mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1610, mỹ nhân tác phẩm nghệ thuật xuất sắc 4, góc truyện audio.com, thần sắc quyến rũ như yêu, lại sắc bén như ma. Nam nhân kia gào thét lớn, huy động nắm tay đánh xuống, Hạ Thanh vung lên nắm tay, thẳng tắp chống lại, loại đấu pháp này, không thể nghi ngờ là đấu pháp ngọc nát đá tan, thời gian hai nắm tay sắp tiếp cận, Hạ Thanh đột nhiên sửa quyền chảo chế trụ cổ tay của người kia. Cánh tay cuốn, mặt khác một tay ở cổ của người nọ, lúc lỗi thân, nam nhân bị Hạ Thanh chăm chú khấu ở trước ngực, đầu vặn vẹo thành hình dạng quái dị, Hạ Thanh đã đánh chết anh ta, người này đã bị Hạ Thanh vặn gãy cổ. Nolan đồng thời cũng giải quyết một gã nam tử khác, duy chỉ có nam nhân bị vết thương đạn bắn sống, người sống chỉ cần một người, Nolan thấy thần sắc anh ta khác thường, súng trong tay hướng mặt trước của cửa hàng bay qua anh ta, đánh anh ta ngất xỉu. Nhưng mà còn là chậm một bước, nam nhân cắn nát hàm răng gian thuốc độc, trung tá Son cũng theo kịp, dưới lầu nhân viên phòng cháy chữa cháy cũng tới, bắt đầu đập chết hỏa thế, Michael không việc gì, chỉ là người còn chưa có thanh tỉnh, thủ hạ trung tướng Son mạng lớn, chỉ là hôn mê bất tỉnh cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lửa sắp lan tới bên này, Cố Thất Thất cùng Hạ Thanh đỡ Michael rời khỏi phòng bệnh, may mà bệnh viện lớn, nổi lửa cũng chỉ là một chỗ nổi lửa, đến bên ngoài nhân viên phòng cháy chữa cháy đã đem lửa dập tắt. Nolan quay đầu lại, không còn nhìn thấy bóng dáng Lục Chăn kia, anh đã sớm biến mất. Tiểu Chăn, anh thế nào ở bệnh viện? Dưới lầu tất cả đều là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Đây là bệnh viện lục quân, sẽ là quân nhân gia thuộc, hoặc là một ít thám tử bí mật cực ít có những người khác nhìn thấy mặt của bọn họ, Nolan có một chút hoảng hốt. Đột nhiên phúc trí tâm linh, ánh mắt của anh vượt qua bọn họ, bên ngoài đường cái một chiếc màu đen xe Việt dã, cửa sổ xe vẫn mở, Lục Chăn ngồi ở chỗ tài xế, đèn đường mờ tối, ở trên người anh mạ lên một tầng sáng bi thương. Anh ta nghiêng đầu nhìn anh quá xa, anh thấy không rõ lắm thần sắc Lục Chăn, thanh âm nhân viên phòng cháy chữa cháy, tiếng nước, âm thanh các bệnh nhân ầm ĩ, bốn phương tám hướng đều là thanh âm, dưới lầu tất cả đều là người cô của anh thậm chí ở dưới lầu. Ánh mắt của anh, lại chỉ khóa định Lục Chăn rồi. Sau chia tay, anh chưa từng thấy Lục Chăn, anh sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, anh từng nhiều lần ở trong một tràng đại lâu uống cà phê, đại lâu cùng phòng ngủ Lục Chăn cũng ở đó, anh nhiều hy vọng, có thể bồi anh ta. Anh thậm chí ở lầu một uống cà phê, hy vọng xa vời Lục Chăn ra cửa, mắt anh ta có thể thấy đầu tiên. Bây giờ, Lục Chăn là ở chỗ này, anh nhưng không cách nào hướng anh ta đi. Tưởng niệm là một bạc nhược, càng là trầm trọng, càng là như miếng băng mỏng, cuối thành tịch mịch. Như anh ta ở dưới lầu, nhìn hết tầm mắt thu thủy. Anh ở trên lầu, si ngốc thành hỏa. Thế giới của anh một mảnh trời đông giá rét, anh ta mùa xuân tháng năm ở một cây em ngoài, anh lại không thể đi qua đấy, chỉ có thể ở trời đông giá rét này, cô độc băng lãnh. Lục Chăn khởi động động cơ, xe biến mất ở đầu đường, chỉ để lại một bóng lưng đơn bạc như đao phiến thổi qua ngực Nolan, như muốn cắn nát trái tim của anh hít sâu, một hồi lâu mới bình phục loại đau nhức này. Trước mắt có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Đại Hỏa bị đập chết, trung tướng Son liên hệ một sở bệnh viện tư nhân, đem Michael xoay qua chỗ khác. Góc truyện audio.com, trước bệnh viện lục quân kích thước không lớn, nhưng thiết bị đầy đủ hết tiên tiến, canh gác cũng là tốt nhất, lại vẫn như cũ đỡ không được có người đến muốn giết Michael. Cách chương.